Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 138, dự định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn một tháng sau, một con quả khôi lỗi cùng một mai thanh sắc phi toa xuất hiện trên bầu trời Thanh Liên Sơn, chính là Vương Trường Sinh một đoàn người ly khai Quỷ Uyên về sau, Uông Như Yên chủ động đưa ra cùng Vương Trường Sinh đồng hành. Vương gia bất quá là nhất cái tiểu gia tộc xuất ra đại lượng âm châu cùng linh cốt, khó tránh khỏi sẽ gặp nhân đố kỵ. Uông Như Yên đưa ra cùng Vương Trường Sinh đồng hành, thứ nhất là trợ giúp Vương Trường Sinh, hai là, nàng cũng lo lắng người khác xuống tay với nàng. Vương Trường Sinh rất sảng khoái đáp ứng xuống, nói thật trong ngực cất trúc cơ đan, hắn có phần nơm nớp lo sợ, hắn không riêng đề phòng tu sĩ khác, chả đề phòng Uông Như Yên, bất quá Uông Như Yên cũng đề phòng hắn. Hai người đề phòng lẫn nhau ỉ vào, nhường Vương Trường Sinh thở dài một hơi chính là trên đường đi bình an vô sự. Vương đạo hữu, Tống quân Thiên Lý Trung tu nhất biệt, chúng ta xin từ biệt, có rảnh rỗi, ngươi có thể đến chúng ta Uông gia làm khách, tiểu muội tùy thời hoan nghênh. Nói xong Uông Như Yên liền muốn rời khỏi. Chậm đã Uông tiên tử, cái này hai kiện nhị giai khôi lỗi thú có phần tổn hại, bất quá còn có thể khu xử, tạm thời cho ngươi mượn sử dụng đi. Lần sau gặp mặt ngươi trả lại cho ta. Vương Trường Sinh đem hai viên mặt ngoài có vết rách viên châu ném cho Uông Như Yên, vừa cười vừa nói. Hắn đã an toàn về nhà, có thể luyện chế mới nhị giai khôi lỗi thú, cái này hai kiện nhị giai khôi lỗi thú lưu tại trên thân, cũng bất quá là đặt ở trong túi trữ vật, còn không bằng cấp cho Uông Như Yên, làm thuận nước dong thuyền. Vậy xin đa tạ rồi, Vương đạo hữu, tạm biệt. Uông Như Yên cảm ơn một tiếng, dưới chân thanh sắc phi toa lập tức quang mang phóng đại, rất nhanh liền tiêu thất ở chân trời. Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Chiến đi vào thư phòng, nói với Vương Minh Viễn một cái Quỷ Uyên chi hành. Quảng cáo, Vương Minh Viễn biết được Vương Trường Ca 5 người chết tại Quỷ Uyên bên trong, 10 phần bi thống. Vương Minh Chiến thở dài nói, Tam ca tình huống lúc đó đặc biệt nguy hiểm, chúng ta không có thể đem Minh Hạo thi thể của bọn hắn mang về. Không trách các ngươi có thể còn sống trở về, chính là vạn hạnh trong bất hạnh, các ngươi không trở về phía trước ta cùng nhị bá cả ngày nơm nớp lo sợ, chỉ sợ các ngươi không về được, hiện tại các ngươi trở về ta cùng nhị bá có thể ngủ cái an tâm cảm giác. Đúng rồi, Trường Sinh, viên kia trúc cơ đan, ngươi dự định xử trí như thế nào? Vương Trường Sinh đã sớm nghĩ tới cái vấn đề này, hiện tại tộc nội có 3 tên trúc cơ tu sĩ, bất quá Lâm gia đã đem đầu mâu nhắm ngay Vương gia, có thể lại nhiều ra một vị trúc cơ tu sĩ, bất quá không thể lộ diện, phải làm vì ám tử tồn tại, để tránh Vương gia bị Lâm gia tận diệt. Cha tộc nội hiện tại có hy vọng nhất tiến vào trúc cơ kỳ tộc nhân có ai? Thất đệ cùng 21 đệ, thất đệ đã tu luyện tới luyện khí cửu tầng, đến nỗi 21 đệ, đã là luyện khí bát tầng, nếu như nói phải làm vì ám tử tồn tại, 21 đệ muốn tốt một chút, hắn mấy năm này đều không hề lộ diện, liền xem như trúc cơ, người khác cũng không biết, thất đệ mấy năm này một mực tại bên ngoài bôn tàu, rất nhiều người đều biết hắn tồn tại, nếu là hắn đột nhiên mất tích coi như nói là bị nhân ám hại, người khác đều không nhất định tin tưởng, ngươi vừa cầm tới trúc cơ đan, thất đệ tự ngộ hại, Lâm gia còn không có ngốc đến mức này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng thế, vậy cứ như thế, cái này mai trúc cơ đan trước thu nhập tộc nội bảo khố, chờ 21 thúc tiến vào luyện khí cửu tầng, lại tìm cái cơ hội thích hợp đem trúc cơ đan cho hắn, bất quá cứ như vậy, cảm giác quái có lỗi với thất thúc, hắn một mực tại bên ngoài thay gia tộc bôn tàu, đã đạt tới luyện khí cửu tầng, có trúc cơ đan không cho hắn phục dụng, bây giờ nói không đi qua. Vương Minh Chiến thở dài một hơi, nói ra. Cái này cũng không thể trách ngươi, dù sao mới trúc cơ tu sĩ, không thể lộ diện, những năm này gia tộc chúng ta quật khởi quá nhanh, còn tốt Trường Phong trúc cơ tin tức không có truyền đi, nếu không lần này Quỷ Uyên chuyến đi, chúng ta Vương gia chỉ sợ muốn phái hai vị trúc cơ tu sĩ tiến về Uông gia, thế nhưng là phái tam vị trúc cơ tu sĩ thực lực càng mạnh, tu tiên gia tộc xuất lực càng lớn. Đúng vậy a cha, lần này Quỷ Uyên chuyến đi, Lâm gia tính kế chúng ta có thể tránh thoát một lần, tránh không khỏi lần thứ hai, lần thứ ba, ta đề nghị, điều ra bộ phận nhân thủ cùng một chút tài chính, tiến về Ngụy Quốc an thân, nếu là Lâm gia cùng chúng ta vạch mặt, chúng ta cũng không trở thành bị nhân tận diệt. Vương Minh Viễn gật đầu. Vấn đề này, nhị bá cùng ta thảo luận qua, tại các ngươi trở về phía trước tự phái một bộ phận nhân tiến về Ngụy Quốc, hết thảy 20 người, Trường Vũ, Trường Bình đều đi, ai, nếu là chúng ta có thể cùng kết đan kỳ tu sĩ đáp lên quan hệ liền tốt. Vương Minh Chiến nhãn châu xoay động, cười cười, nói ra. Tam ca, chúng ta có cơ hội cùng kết đan kỳ tu sĩ đáp lên quan hệ, chỉ là nhìn Trường Sinh có nguyện ý hay không. Một câu bừng tỉnh người trong mộng, Vương Minh Viễn đôi mắt sáng lên, nói. Ngươi nói là cùng Uông gia kết thân, nếu là có thể Uông gia kết thân, chẳng những có thể hóa giải dưới mắt khốn cục, chúng ta còn có thể mượn nhờ Uông gia lực lượng phát triển thế lực của mình. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Vương Trường Sinh, lần này Quỷ Uyên chuyến đi, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hiệp lực hợp tác, hai người lại cùng nhau trở về Thanh Liên Sơn. Nói thật, Vương Trường Sinh đối Uông Như Yên rất có hào cảm, tuy nhiên trên đường Uông Như Yên đề phòng hắn, bất quá cái này cũng rất bình thường, hắn cùng Uông Như Yên dù sao không phải người một nhà, Uông Như Yên có chỗ đề phòng rất bình thường. Hắn cùng Uông Như Yên tiếp xúc thời gian tuy nhiên không dài, bất quá Uông Như Yên làm chuyện cẩn thận thức đại thể, ngược lại là nhất cái hiền nội trợ. Vương Trường Sinh do dự một chút nói ra, Uông gia là tu tiên đại tộc chưa hẳn có thể để ý chúng ta Vương gia tiểu gia tộc này đi. Lấy Uông Như Yên tư sắc cùng thân phận, Vương Trường Sinh tin tưởng rất nhiều nhân tranh nhau cưới, còn nữa tu tiên gia tộc coi trọng nhất lợi ích Vương gia cùng Uông gia kết thân, chỗ tốt rất nhiều, thế nhưng là Uông gia có thể được đến chỗ tốt gì? Khôi lỗi chi thuật, tựa hồ còn chưa đủ, tăng thêm Bạch Vân lĩnh đầu kia nhị giai linh mạch có lẽ đủ phân lượng, không gì hơn cái này vừa đến, Vương gia nỗ lực lợi ích quá lớn, nếu là không có đạt được đầy đủ hồi báo, vậy liền thua thiệt lớn. Các ngươi đang nói gì đấy? Vương Diệu Tông đi đến. Vương Minh Viễn một năm một mười nói một lần, Vương Diệu Tông nghe cười ha ha một tiếng, nhìn về phía Vương Trường Sinh, trịnh trọng hỏi. Trường Sinh, nhị bá công hỏi ngươi, nếu để cho ngươi cưới vị kia Uông Như Yên, ngươi có bằng lòng hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ rõ ràng lại trả lời, ngươi đã là trúc cơ tu sĩ, hôn nhân đại sự của ngươi, từ chính ngươi làm chủ. Vương Trường Sinh cân nhắc lại lo, nghiêm túc nhẹ gật đầu. Tuy nhiên ta cùng Uông tiên tử tiếp xúc thời gian không dài, bất quá nàng hướng đạo chi tâm kiên định xử sự vừa vặn, trọng yếu nhất chính là, nàng tế gia phù bảo diệt sát âm quỷ tạm thời điểm, nàng nếu là xuống tay với ta ta căn bản không có cách nào ngăn cản, trừ cái đó ra, nàng lợi dụng phù bảo diệt sát không ít quỷ vật cùng cốt thi, nguyện ý đem đoạt được âm châu cùng linh cốt cùng chúng ta chia đều, mà không phải tính toán chi ly, có thể thấy được nàng lòng dạ rộng lớn, đúng là nhất cái hiền nội trợ, chỉ là không biết nàng đối tôn nhi thái độ. Vương Diệu Tông khẽ vuốt một cái sợi râu, cười nói ra. Vậy là được rồi, khôi lỗi chi thuật nhị giai linh mạch trúc cơ đan Uông gia hẳn là cũng thỏa mãn, rèn sắt khi còn nóng, nhị bá công hiện tại tựu mang ngươi thượng Uông gia cầu hôn, sớm một chút đem sự tình làm được, dạng này Lâm gia coi như lại nghĩ cấp chúng ta hạ ngáng chân, cũng muốn kiêng kỵ một hai. Vương Minh Viễn cao mày nói, nhị bá, phần này xính lễ, có phải hay không nặng một chút? Khôi lỗi chi thuật nhị giai linh mạch cùng trúc cơ đan, cái này ba món đồ, mỗi một dạng đều 10 phần chân quý, lấy ra làm xính lễ, không khỏi quá xa xỉ đi. Quảng cáo, đúng vậy à, nhị bá, trúc cơ đan thế nhưng là dùng Minh Hạo mạng của bọn hắn đổi lấy. Vương Minh Chiến gật đầu phụ họa nói. Các ngươi à, ánh mắt thiền cận, cư lão phu biết Uông gia kết đan kỳ tu sĩ Uông Hoa Sơn tiến vào kết đan kỳ không đến trăm năm, Uông gia chữ lót dựa theo hoa thiên thư, như kỳ, hiếu sắp xếp Uông Như Yên là đời thứ tư, nàng tuổi không lớn lắm cũng đã là trúc cơ tu sĩ, khẳng định là Uông gia hạch tâm tộc nhân, Uông gia là Tống Quốc tu tiên đại tộc có như thế một vị quan hệ thông gia chiếu cố, chỉ cần Uông Hoa Sơn tại thế, liền có thể bảo đảm chúng ta Vương gia mấy trăm năm bình an. Xuất ra xính lễ nhẹ Uông gia chướng mắt không nói, thậm chí hội thẹn quá hóa giận, các ngươi đừng quên, Uông Như Yên đã là trúc cơ tu sĩ, ăn vào trúc cơ đan chưa hẳn nhất định trúc cơ, nếu là Trường Sinh đã cưới Uông Như Yên, chúng ta liền có thêm một vị trúc cơ tu sĩ, như thế tính toán, chúng ta cũng chính là xuất ra khôi lỗi chi thuật cùng nhị giai linh mạch tuy nhiên chân quý thế nhưng là cùng gia tộc an nguy, vẫn là kém xa, không nói những cái khác, nếu như tứ đại môn phái lại có chiêu mộ Tử Tiêu môn nhân nhường lão phu cùng Trường Sinh cùng đi, chúng ta dám cự tuyệt a? Trường Sinh ngươi cứ nói đi. Vương Trường Sinh gật đầu, nói. Tôn Nhi tán đồng nhị bá công cách nhìn, Uông gia là đại tộc chúng ta xuất ra đồ vật tuy nói chân quý Uông gia còn chưa nhất định để ý, xính lễ nhẹ Uông gia trong lòng khẳng định hội không thoải mái, thành như nhị thúc công sở nói, nếu là lại có chiêu mộ Tử Tiêu môn để cho ta cùng nhị bá công cùng đi, chúng ta căn bản không dám kháng mệnh, hiện tại vấn đề là Uông Hoa Sơn sẽ đồng ý cửa hôn sự này a, liên quan tới này sự, trong lòng của hắn cũng không chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là Uông Hoa Sơn không đồng ý này sự, đổi nhất người cũng được, Trường Ca chết rồi, Trường Nghị là đệ đệ hắn, Trường Nghị cưới Uông gia một vị luyện khí kỳ nữ tộc nhân, Uông gia có lẽ sẽ đồng ý, hoặc là đem Trường Vũ gả cho Uông gia tu sĩ, vô luận như thế nào, cửa hôn sự này là kết định, nếu không lần tiếp theo chiêu mộ chỉ sợ sẽ là ta cùng Trường Sinh mất mạng thời điểm. Đối với cái này, Vương Trường Sinh rất là tán thành. Vương Trường Sinh cùng Vương Diệu Tông hai vị trúc cơ tu sĩ đều đồng ý chuyện này, Vương Minh Viễn cùng Vương Minh Chiến đương nhiên sẽ không phản đối. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Vương Trường Sinh liền rời đi thư phòng, vấn an Liễu Thanh Nhi cùng Vương Trường Nguyệt. Liễu Thanh Nhi biết được Vương Trường Sinh muốn đi Uông gia cầu hôn, mặt mày hớn hở. Sinh Nhi, cái này Uông cô nương là người thế nào? Cùng nương nói một chút các ngươi nhận biết quá trình, cách chương.